hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Tô Vận ngồi khóc một lúc, bụng bỗng phát ra tiếng ục ục, tiếng động vừa dứt, cơn đói ập đến dữ dội, lấn át cả nỗi buồn trong lòng. Vì lo lắng cho Hàn Đình, tối qua cô gần như không ngủ, sáng nay cũng không ăn gì, trưa nay chỉ ăn một bát cháo loãng với hai củ khoai lang khô. Căn bản không đỡ đói, lại bị Vũ Sương Minh giám sát làm việc cả ngày. Bây giờ cô đang trong tình trạng cực kỳ đói và mệt. Bị cô lập sao có thể khó chịu bằng bị đói. Giờ phút này, không có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng. Tô Vận dùng tay ấn bụng, nhịn một lúc, sau đó lau nước mắt đứng dậy trở về. Trở về điểm thanh niên trí thức, cô đi thẳng vào bếp. Mọi người đã ăn cơm xong và về phòng. Trong bếp chỉ còn lại Hồ Dương và hai nam thanh niên trí thức khác. Ba người họ đang múc cơm bưng ra bàn ăn. Họ vẫn như không nhìn thấy Tô Vận. Không ai lên tiếng chào hỏi cô. Tô Vận không biết mình đã đắc tội gì với họ mà họ lại đối xử với cô như vậy. Từ khi xuống nông thôn đến nay, có thể nói cô chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã với bất kỳ ai trong số họ. Bình thường nói chuyện với họ đều rất khách sáo. Cô luôn đối xử với mọi người hòa nhã, không thích gây gổ. Họ cũng biết mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình. Hàn Đình bao lâu nay luôn che chở cho họ. Ngay cả lần này bị đưa đi cải tạo lao động cũng là vì kiếm lương thực cho họ. Kết quả Hàn Đình vừa bị đưa đi, họ liền đối xử với cô như vậy. Trước đây họ mắng Lâm Tiêu Hàm lạnh lùng, khắc nghiệt, là kẻ lập dị. Nhưng bây giờ theo cô thấy, họ rõ ràng còn lạnh lùng và xấu xa hơn Lâm Tiêu Hàm. Tình nghĩa gì đó đều là thứ họ tự tô vẽ cho bản thân khi chưa xảy ra chuyện. Tất nhiên, dù trong lòng có phê phán họ thế nào cũng vô dụng. Không còn cách nào khác, Tô Vận đành phải cắn răng hỏi. Xin hỏi phần lương thực của tôi ở đâu? Nghe thấy cô nói, Vương Hướng Tiền liếc mắt nhìn tủ bát. Ở ngăn dưới, đều là của cô. Họ chia xong lương thực đã lấy phần của mình cất vào phòng. Đối với họ, bây giờ từng hạt gạo, từng chút bột mì đều là mạng sống. Nghe vậy, Tô Vận đi đến tủ bát. Cô mở ngăn dưới, tủ vốn đầy ắp đồ ăn bây giờ đã trống không? Chỉ còn lại ba chiếc bao tải rắn lép kẹp. Cô đưa tay mở miệng từng bao, nhìn vào bên trong, thấy bột ngô, bột cao lương và khoai lang khô mỗi loại được đựng trong một bao. Mỗi thứ đều chỉ còn lại rất ít. Cô nhìn bao khoai lang khô cuối cùng một lúc, sau đó quay sang hỏi Hồ Dương và hai người kia. Số lương thực còn lại các cậu chia thế nào? Hồ Dương nhìn cô rồi trả lời. Tất nhiên là chia đều theo đầu người. Tô Vận nói, tôi hỏi là, chia đều cho 10 người hay chia đều cho 7 người? Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái khi đi không mang theo lương thực của họ. Số lương thực còn lại đáng lẽ phải thuộc về 10 người. Phải chia đều cho 10 người. Hồ Dương ba người im lặng một lúc. Lát sau Hồ Dương lại nói, bọn họ không còn ở điểm thanh niên trí thức nữa. Không cần chia nữa chứ. Tô Vận nói, tại sao không cần? Các cậu ăn lương thực của họ, sau này sẽ bù công điểm cho họ sao? Họ đi cải tạo lao động phải tự mang theo lương thực. Tôi sẽ mang lương thực đến cho họ. Hồ Dương ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Tô Vận lại nói, bọn họ không phải là không quay lại. Nếu các cậu không đưa lương thực cho tôi, 3 tháng sau bọn họ quay lại, vẫn sẽ tìm các cậu tính sổ. Các cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Họ vẫn sợ Hàn Đình. Đến lúc đó Hàn Đình thật sự tìm họ tính sổ, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là trả lại lương thực. Hồ Dương bèn nói, đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ cân cho cô. Nghe họ nói vậy, Tô Vận không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô lấy bát múc một ít bột ngô, rửa sạch vài củ khoai lang khô, đến bên bếp nhóm lửa nấu cơm. Cô ăn, chỉ cần nấu một bát là đủ. hoặc nếu ăn không hết thì bữa sau hâm nóng lại ăn tiếp. Chưa kịp đợi cơm chín, Hồ Dương ba người đã ăn xong và dọn bát đũa. Họ cũng không trì hoãn việc này. Sau khi ăn xong liền gọi Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư đến, nói rõ chuyện chia lương thực. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư cũng không dám giữ lại lương thực không đưa cho Tô Vận. Họ cũng sợ Hàn Đình quay lại sẽ tìm họ tính sổ. Vậy là 6 người lại tính toán lại, chia lại lương thực thành 10 phần. Hồ Dương 3 người lấy 3 phần, Cố Ngọc Trúc 3 người lấy 3 phần. 4 phần còn lại đều thuộc về một mình Tô Vận. Lương thực chia xong, cơm của Tô Vận cũng chín. Cô đứng dậy, cất lương thực của mình vào tủ bát rồi nói. Mặc dù Hàn Đình bọn họ hiện tại không ở điểm thanh niên trí thức, nhưng các cậu cũng đừng hòng ức hát, y, ế, pê tôi. Các cậu ức hát, y, ế, pê tôi một lần. Tôi sẽ ghi lại vào sổ. Đợi Hàn Đình bọn họ quay lại, sẽ từ từ tính sổ với các cậu. Tô Vận nói thẳng, giọng điệu cũng mang theo gai nhọn. Lý Kiều không nhịn được, bực bội nói, ai ức hát, y, ế, pê cô. Không ăn chung với cô hoàn toàn là vì không muốn bị cô kéo chân nữa thôi được không? Chúng tôi không phải là Hàn Đình, chưa từng chiếm lợi ích gì của cô, không có nghĩa vụ phải nuôi cô. Ba chữ, chiếm lợi ích, mang một tầng nghĩa khác. Mọi người đương nhiên đều hiểu. Tô Vận siết chặt ngón tay, coi như không hiểu, lại nói, trước đây chưa từng chiếm lợi ích của tôi, sau này cũng đừng hòng chiếm. Lương thực của tôi nhiều hơn các cậu, không cần các cậu nuôi. Các cậu đừng có ý đồ với lương thực của tôi là được. Từ nay về sau, tôi và các cậu cũng không còn bất kỳ tình nghĩa gì để nói. Nói đến đây, coi như đã xé rách mặt. Cố Ngọc Trúc cũng không khách sáo nữa. Giọng điệu gay gắt, cô yên tâm, không ai có ý đồ với lương thực của cô. Bởi vì người bị bắt đi cải tạo lao động vì ăn trộm đồ ăn không phải là chúng tôi. Cũng không ai muốn nói tình nghĩa với cô. Trong lòng cô khó chịu thì đừng trút giận lên chúng tôi. Chúng tôi không nợ cô. Nói đi nói lại cô chẳng phải là dựa dẫm vào Hàn Đình sao? Bọn họ đi cải tạo lao động không có công điểm. Công điểm hiện tại của ba người họ cũng không đủ cho bản thân. Đến lúc bù công điểm cô đừng có khóc lóc van xin chúng tôi nói tình nghĩa. Tô Vận nhìn cô ta. Cô cũng quá đề cao bản thân rồi. Tôi khóc lóc van xin ai chẳng được. Cần phải van xin các cậu. Các cậu so với tôi cũng chỉ là nửa cân tám lạng, kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi khóc lóc van xin người khác, ít nhiều cũng khiến người ta mềm lòng giúp đỡ tôi. Các cậu khóc lóc van xin người khác, chỉ bị người ta đuổi ra ngoài thôi. Nghe vậy, Cố Ngọc Trúc theo bản năng liên tưởng đến ngoại hình. Cô ta ngày thường rất quan tâm đến ngoại hình, vì vậy buột miệng nói, ngoài việc trang đờ đẹp ra, cô còn có gì nữa? Cô câu dẫn Hàn Đình chưa đủ, bây giờ lại muốn câu dẫn ai nữa? Đàn bà du ô phân bu chân như cô, sớm muộn gì cũng bị người ta tố cáo. Trước đây khi quan hệ còn tốt, chủ đề tình yêu là niềm vui khi trò chuyện, là gia vị của cuộc sống. Bây giờ quan hệ không tốt, liền trở thành một lưỡi đê, a, o sắc bén. Đờ, ớ, em mở thẳng vào tim đối phương. Tô Vận lập tức đỏ hoe mắt, nhìn Cố Ngọc Trúc không nói nên lời. Hồ Dương ba người vẫn im lặng, nghe đến đây đều thu lại vẻ mặt, quay người đi ra ngoài. Lương thực đã chia xong, sau này ai sống cuộc sống của người nấy. Họ không muốn rước thêm phiền phức vào thân. Bây giờ cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, nếu lại gây ra chuyện gì nữa, e rằng ngay cả sống cũng không xong. Sau khi Hồ Dương bọn họ ra ngoài, Tô Vận và Cố Ngọc Trúc nhìn nhau. Bầu không khí căng thẳng thêm một lúc. Trần Tư Tư đưa tay kéo nhẹ tay áo Cố Ngọc Trúc, nhỏ giọng nói, đừng cãi nhau nữa. Cảm xúc cãi vã bị Trần Tư Tư cắt ngang. Thấy Tô Vận sắp khóc, Cố Ngọc Trúc không nhìn Tô Vận nữa, thu hồi ánh mắt, Cùng Lý Kiều, Trần Tư Tư cũng mang theo lương thực rời đi. Trong bếp chỉ còn lại một mình Tô Vận. Cô đứng bên cạnh tủ bát, nước mắt lăn dài trên má. Cô đưa tay lau đi, lau xong lại hít mũi, cố gắng kìm nén một lúc. Sau đó đi đến bên bếp, múc cơm ăn, vì quá đói, bát cơm này của cô nấu khá đặc. Ăn ngấu nghiến no bụng, sự đau đớn trên cơ thể cũng giảm đi phần nào. Cơ thể có thể dễ chịu hơn một chút nhờ một bát cơm. Nhưng tâm trạng rất khó chịu, có quá nhiều cảm xúc và đau khổ không thể tiêu hóa. Tô Vận một mình ngồi bên bàn, ánh mắt trống rỗng một lúc, hốc mắt cô ướt nhòe, có nước mắt chảy xuống. Cô liền đưa tay lau đi. Phòng ngủ nữ, Cố Ngọc Trúc ba người đã rửa mặt xong và đi ngủ. Sơ Hạ rửa mặt lên giường sớm hơn, nếu không phải họ lại cãi nhau trong bếp, cô đã ngủ từ lâu rồi. Sau khi Cố Ngọc Trúc ba người nằm trên giường, Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói, cô ấy trông thật sự rất đáng thương, vốn đã không giỏi làm việc nặng nhọc, hôm nay lại bị ép làm việc cả ngày, không có Hàn Đình che chở cho cô ấy nữa. Sau khi cô ấy quay về chúng ta lại không quan tâm đến cô ấy. Trong lòng cô ấy chắc chắn rất khó chịu, Cố Ngọc Trúc nói cô ấy, chỉ có cậu tốt bụng. Lý Kiều cũng tiếp lời, cô ấy đáng thương thì chúng ta không đáng thương sao? Cả ngày hôm nay, khi làm việc họ không biết đã khóc vì mệt bao nhiêu lần. Bị Vũ Sương Minh ép đến mức muốn nằm lăn ra đất C, H, E, T quách đi cho xong. Nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục làm, ai đến thương hại họ đây? Trần Tư Tư lại giải thích, tôi cũng không phải là tốt bụng. Hay là thấy cô ấy đáng thương mà chúng ta không đáng thương? Chỉ là nghĩ nhiều chuyện không bằng bớt chuyện thôi. Đến lúc đó Hàn Đình quay lại, nếu tìm chúng ta gây phiền phức để bênh vực cô ấy thì sao? Cố Ngọc Trúc nói, anh ta dám gây phiền phức cho chúng ta, tôi liền dám đến đại đội tố cáo bọn họ. Trần Tư Tư lại thở dài cảm thán, phải làm tổn thương lẫn nhau đến mức nào nữa đây? Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, sao lại thành ra thế này? Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc hoàn toàn không có cảm thán như vậy. Họ đã đủ đau khổ và khó khăn rồi, nào còn tâm trạng để cảm thán những thứ vô dụng này. Cố Ngọc Trúc lại nói với Trần Tư Tư, nếu cậu thật sự không nhịn được, cậu hãy đi ăn chung với cô ấy đi, đi làm nha hoàn hầu hạ cô ấy. Đến lúc chia lương thực thì giúp cô ấy bù công điểm. Nghe xong những lời này, Trần Tư Tư không còn cảm thán nữa. Cô ấy lại nhỏ giọng nói, tôi không có ý đó. Trần Tư Tư vừa dứt lời, Tô Vận mở cửa bước vào phòng. Sau khi cô ấy vào, Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư không nói chuyện nữa. Bầu không khí trong phòng phức tạp nhưng yên tĩnh. Năm người ngủ thì ngủ, rửa mặt thì rửa mặt. Sơ Hạ với tư cách là người đã bị họ cô lập từ lâu, đương nhiên chỉ là người đứng xem. Họ ồn ào thế nào cô cũng không quan tâm, chỉ cần đừng mang theo cảm xúc lôi kéo cô vào là được. Tất nhiên, mặc dù sự việc cho đến nay vẫn chưa ảnh hưởng đến cô, nhưng trong bầu không khí lúc nào cũng có thể bùng nổ cãi vã này. Cô muốn sống một cuộc sống hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng là điều không thể. Trong môi trường như vậy, làm sao có thể có cuộc sống bình thường và thoải mái? Hơn nữa, cô cũng có mâu thuẫn với họ. Vì vậy, Sơ Hạ vẫn đang nghĩ đến việc xây xong nhà sẽ chuyển ra ngoài. Thoát khỏi những điều trước mắt này, đợi Tô Vận rửa mặt xong lên giường đi ngủ, Sơ Hạ cũng ngủ thiếp đi. Ngủ đến rạng sáng ngày hôm sau, đến giờ cô thường dậy, tự nhiên tỉnh giấc, nhưng hôm nay là chủ nhật. Hơn nữa Sơ Hạ không đến chợ phiên ở xã để bán hàng. Vì vậy cô định ngủ thêm một lát, đợi ngủ no rồi mới dậy. Nhưng Sơ Hạ vừa trở mình định tiếp tục ngủ nướng, bỗng nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng gõ chậu sắt, cạch cạch, dồn dập, tiếng gõ chậu sắt vừa dứt. Lại vang lên tiếng của Vũ Sương Minh, dậy hết cho tôi. tiếng gõ chậu sắt và tiếng của Vũ Xương Minh hiệu quả hơn nhiều so với đồng hồ báo thức của Vương Hướng Tiền. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc, Trần Tư Tư và Tô Vận bốn người như được bật công tắc. Mở mắt ra lập tức bật dậy khỏi giường. Sau đó nhanh chóng gấp chăn màn đi rửa mặt. Rửa mặt xong, bảy người tập trung ở sân. Trong tay Vũ Xương Minh cầm chiếc đồng hồ báo thức của Vương Hướng Tiền. Ông ta dùng gậy gõ vào mặt kính đồng hồ rồi nói. Nửa tiếng nữa, tập trung tại công trường. Bảy người không ai dám chậm trễ. Đáp lại một tiếng rồi lập tức tản ra nấu cơm. Để tiết kiệm thời gian buổi sáng, tối qua họ đều nấu thêm cơm. Vì vậy lúc này chỉ cần hâm nóng lại là có thể ngồi xuống ăn. Ăn xong liền lập tức chạy đến công trường. Sợ đi muộn sẽ bị phạt. Sau khi họ vội vàng rời đi, Sơ Hạ cũng không ngủ được nữa. Cô ngồi dậy khỏi giường, thong thả gấp chăn màn ra ngoài rửa mặt, vừa đặt chậu rửa mặt xuống bên giếng nước. Lâm Tiêu Hàm cũng từ trong phòng đi ra. Sơ Hạ cầm tay cầm bơm nước chào hỏi anh. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Lâm Tiêu Hàm đi tới đặt chậu rửa mặt xuống, nhận lấy tay cầm bơm nước từ Sơ Hạ tiếp tục bơm. Sơ Hạ nặn kem đánh răng, cầm cốc tráng men đợi một cốc nước, bắt đầu đánh răng trước. Đánh răng rửa mặt xong, đến bếp nhóm lửa nấu bữa sáng, mới có cơ hội và tâm trạng để nói chuyện phiếm. Sơ Hạ đổ nước vào nồi, đặt vỉ hấp lên rồi đặt bánh bao lên. Vừa nói, so với cuộc sống hiện tại của họ, cuộc sống trước đây của họ quả thực là thiên đường. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nói. Đúng vậy, ăn uống lãng phí, không có việc gì thì trốn việc xin nghỉ, khi làm việc thì lười biếng, sau khi tan ca thì không làm nghề phụ, đương nhiên là cuộc sống thiên đường. Cuộc sống thiên đường đã qua, cũng nên đến lúc sống cuộc sống địa ngục rồi, nói cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trò chuyện vài câu rồi không nói nữa. Hôm nay họ cũng có việc riêng phải làm. Sau khi ăn sáng cho gà xong, họ đến trụ sở đại đội mượn xe lừa, đánh xe lừa đi về phía xã Cách Trương.